Đợi ở tại chỗ thời gian không lâu, phòng mình liên tiếp vang lên, mấy người đi tới bên cạnh. Tổng cộng 4 cái, thanh niên đi trước thân hình cao lớn, giữa. Hai lông mày mang ngạo khí nhàn nhạt, cặp mắt đen nhánh tựa như có điện mang lóe lên, mang vị đạo lạnh buốt. Nhiếp Vân nhìn một cái, biết người này nhất định là La Hạo sư huynh kia, bởi vì khí tức trên người người này đậm đặc, là người duy nhất đạt tới hoàng cảnh trung kỳ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Bên cạnh La Hạo là một thanh niên áo trắng, mặc dù thực lực không cao bằng hắn, chỉ có hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cái giá tựa hồ còn lớn hơn hắn, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ, giống như căn bản không coi mấy người bọn họ ra cái gì. Hai người còn lại không có chói mắt như hai tên này, thực lực cũng chỉ hoàng cảnh sơ kỳ, lại đứng ở phía sau, không có chút ý tứ ra mặt. Cốc Dương, người không giới thiệu vị sư huynh này một chút sao? La Hạo nhìn Cốc Dương, trong giọng nói mang theo hỏi thăm. Trước đó Cốc Dương nói, đã tìm được một đệ tử hạch tâm lực lượng tinh thuần tới giúp một tay, Nhiếp Vân cùng hắn đồng thời xuất hiện, không cần hỏi cũng có thể đoán ra thân phận, cho nên, trong giọng nói không có chút ngạo khí nào, ngược lại có vẻ nhún nhường. Đệ tử hạch tâm, dù thực lực không cao, nhưng huyết mạch tinh thuần, chỉ bằng vào một điểm này, là bọn họ vĩnh viễn không cách nào so sánh. Vị này là, Cốc Dương vội vàng mở miệng, vừa định giới thiệu, liền bị người cắt đứt. Sư huynh, La Hạo, người sẽ không muốn nói cho ta biết, người này cũng là đệ tử hạch tâm chứ? Nói chuyện là thanh niên áo trắng ở bên cạnh La Hạo, nhìn về phía Nhiếp Vân lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này, nghe nói như vậy, La Hạo sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Đệ tử hạch tâm ta biết không ít, cũng đã gặp không ít, giống như chưa từng thấy qua người này. Hơn nữa ha ha, vương cảnh đỉnh phong, người xác định tìm người như vậy, không phải trò đùa sao? Thanh niên áo trắng hừ nói. Ân, thấy đối phương nhìn ra tu vi của mình, Nhiếp Vân hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng thủ đoạn ngụy trang lại không ít. Thực lực vương cảnh đỉnh phong bình thường cũng ẩn đi, chỉ cần thực lực không vượt qua quá nhiều, là rất khó nhìn ra. Thanh niên áo trắng kia chẳng qua là hoàng cảnh sơ kỳ, lại có thể nhìn thấu tu vi của hắn, không thể không nói, có thủ đoạn nhất định nha. Không biết vị này là, bất quá, có thể nhìn ra tu vi của hắn, hắn cũng có thể nhìn ra đối phương, cũng không có cảm thấy xấu hổ gì, ngược lại cười hỏi. Vị này là đệ tử hạch tâm Triệu Nhiễm sư huynh, đệ tử thân truyền của Ngọc Liêm trưởng lão, La Hạo vội vàng giới thiệu. Thanh niên áo trắng Triệu Nhiễm nói không chút lưu tình, nhưng hắn không dám, mặc dù Cốc Dương không có giới thiệu người này là ai, nhưng có thể được hắn mời tới, tất nhiên là một thành viên trong đệ tử hạch tâm, hắn làm đệ tử nội môn, là không dám đắc tội. Đệ tử hạch tâm cùng đệ tử nội môn, cũng có rất nhiều chi nhánh, không ít người mai danh ẩn tích, trừ rất ít người lộ diện, thì rất nhiều người chưa từng thấy qua. Chính vì vậy, Triệu Nhiễm nói chưa thấy qua thiếu niên trước mắt, cũng không dám xác nhận đối phương không phải đệ tử hạch tâm. Hỏa thần vực quá rộng lớn, nhân khẩu đếm không hết, nhưng mà những người này lại có cùng một tổ tiên, hỏa thần đại đế, huyết mạch, càng đến gần tự nhiên càng tinh thuần, cách nhau vô số đời, liền trở nên vô cùng mỏng manh, bất quá cũng có ngoại lệ, có vài người cách vô số đời còn sẽ xuất hiện phản tổ. Huyết mạch đột nhiên trở nên cực kỳ tinh thuần, người như vậy một khi phát hiện, sẽ được coi là bảo bối, được trưởng lão nhận làm môn hạ, tỉ mỉ bồi dưỡng. Như sợ bị người khác cướp đi. Vì vậy, có chút thời điểm thiên phú cao, tu vi thấp, không có người biết, nhưng chỉ cần xuất hiện, tất nhiên thạch phá thiên kinh, làm cho cả tông môn rung động. Chính vì vậy, đều là đệ tử hạch tâm của tông môn, lẫn nhau không nhận biết cũng là rất bình thường. Ngọc Liêm trưởng lão là trưởng lão của Hỏa Thần Tông, đệ tử hạch tâm cũng lấy có thể bái nhập môn hạ của hắn làm quang vinh. Triệu Nhiễm vốn là ngạo khí lớn, nghe được La Hạo giới thiệu như vậy, hài lòng gật đầu, một bộ thiên hạ lão tử đệ nhất. Ở trong mắt hắn, chỉ cần đối phương là đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần Tông, nghe được hắn là đệ tử chân truyền của Ngọc Liêm trưởng lão, nhất định sẽ tràn đầy hâm mộ, chạy tới nịnh nọt. Cùng là đệ tử hạch tâm, cũng có cao thấp phân biệt, bái trưởng lão càng lợi hại, địa vị càng cao, nếu có thể thành đệ tử trưởng môn, đi tới chỗ nào cũng là nhân thượng nhân, được người tôn kính. Địa vị của Ngọc Liêm trưởng lão ở tông môn xếp hàng top 10, thuộc về trưởng lão có thực quyền của Hỏa Thần Tông, có thể trở thành môn hạ đệ tử của hắn, đi tới bất kỳ chỗ nào của tông môn, cũng sẽ dùng lễ đối đãi, để cho người ta hâm mộ. Triệu Nhiễm, Nhiếp Vân không biết thanh niên áo trắng sẽ nghĩ nhiều như vậy, lại nói hắn vốn không phải là người của Hỏa Thần Tông, đừng nói không nhận biết. Ngọc Liêm trưởng lão gì, cho dù nhận biết, cũng sẽ không có quá nhiều cung kính, dù sao, mặt mũi là dựa vào mình tranh thủ, dựa vào xuất thân, chẳng qua là hành vi của Hoàn Khố, trong lòng không cảm thấy gì, sắc mặt lạnh nhạt gật đầu một cái, không nói chuyện nữa. Một bên Triệu Nhiễm vốn tưởng rằng đối phương nghe được thân phận của hắn sẽ bị dọa sợ đến sắc mặt thay đổi, đi tới nịnh nọt, nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương mặt không biểu tình, ngay cả một tia khiếp sợ cũng không có, trong lòng nhất thời sinh ra vẻ tức giận. Bất quá lại không phát tác. Không phải là không muốn phát tác, mà là sờ không rõ sâu cạn. Đệ tử Hạch Tâm hắn gặp qua không ít, nhưng người này rất lạ mắt a. Mới vừa rồi đi tới, cố ý bày ra bộ dáng thanh cao, nói chuyện không dễ nghe, cũng không phải là hắn không hiểu chuyện, mà là muốn xác nhận thân phận đối phương, phía sau thật gặp được bảo tàng, cũng có thể tranh thủ lợi ích nhiều hơn. Ai ngờ đối phương giọt nước không vào, không để ý tới hắn cao ngạo, để cho một quyền của hắn tựa như trùng kích lên bông, có chút ảo não. Lần này bày ra thân phận, vốn tưởng rằng đối phương sẽ kinh ngạc, ai ngờ cái bày tỏ gì cũng không có, loại bộ dáng này, không giống giả bộ. Chẳng lẽ người này có thân phận cao hơn, thân phận còn cao hơn hắn, chẳng lẽ là đệ tử của trưởng môn, không thể nào a? Đệ tử của trưởng môn tổng cộng 8 người, mỗi cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, mặc dù rất nhiều chẳng qua là nghe được tên, chưa gặp qua, nhưng từ trong tin đồn miêu tả, không có một cái tương xứng người trước mắt này a, hẳn không phải một trong 8 đệ tử trưởng môn mà hắn biết, chẳng lẽ trưởng môn lại thu đệ tử mới, cái này hắn không biết. Trưởng môn có thu đệ tử hay không, trừ khi hắn nguyện ý công bố, nếu không, cho dù trưởng lão cũng không thể biết.